9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1275, chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả thử vai rất thành công, Dương Phi thành công giành được vai nam số 1, tuy rằng Mộng Mịch không giành được vai nữ 2 thế nhưng cô ta cũng giành được vai diễn khác cũng khá tốt, bởi vậy chị Bình đề nghị tới quán ba chúc mừng một chút. Bởi vì bộ chế tác lớn này do chị Bình phụ trách nên Lục Khải Dã cũng không tiện từ chối. Thế nhưng đối với chị Bình, anh ta vẫn có lòng đề phòng, bởi vì mọi người trong công ty đều biết rằng cô ta là thân tín bên cạnh Ngô Chính Quang ở quán bar, hẳn là chị Bình nhận ra sự nghi ngờ của anh ta nên cô ta liền thản nhiên thổ lộ tiếng lòng rằng cô ta sớm đã không quen với cách làm việc của Ngô Chính Quang. Bạn thân của chị Bình chính là vợ của Ngô Chính Quang, còn Ngô Chính Quang ở sau lưng vợ của anh ta gây họa cho tất cả những minh tinh mới một lần. Khoảng thời gian trước anh ta còn coi trọng cháu gái Thiên Nam của cô ta. Thiên Nam là con gái duy nhất của anh trai chị Bình nên cô ta không thể trơ mắt nhìn cháu gái mình gặp họa được. Cho nên cô ta mới cố ý điều Thiên Nam tới dưới trướng của Lục Khải Dã, muốn để cô ta cách xa Ngô Chính Quang ra. Trước đây Thiên Nam cùng với bạn học ra ngoài chơi, không ngờ lại bị người ta tính kế, chính vợ chồng Lục Khải Dã cứu cô ta nên trong lòng của chị Bình vô cùng cảm kích Lục Khải Dã, cho nên cô ta mới cố ý để của người dưới trướng của anh ta với chế tác lớn này. Chị Bình nói chuyện rất chân thành, có một số việc cơ bản cũng là thật. Cho nên Lục Khải Dã mới buông lỏng cảnh giác. Sau đó chị Bình nói muốn uống mấy ly, ai ngờ mới chỉ có vài ly rượu mà anh ta đã bất tỉnh nhân sự rồi. Cho đến khi anh ta tỉnh lại, không ngờ lại đang nằm cùng với Thiên Nam, hơn nữa hai người còn không mặc quần áo, tư thế vô cùng mờ ám. Anh ta sợ hãi muốn đi thế nhưng Thiên Nam lại thổ lộ tình cảm với anh ta, nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy anh ta ở công ty đã yêu anh ta rồi, còn nói cuộc đời này không phải là Lục Khải Dã thì sẽ không lấy chồng. Đúng lúc anh ta đang định thoát khỏi tay của Thiên Nam, rời khỏi hiện trường thì chị Bình lại đi tới. Sau đó cô ta liền giơ di động lên, nói là đã chụp hình ảnh thân mật của hai người bọn họ, nếu như anh ta dám không chịu trách nhiệm thì sẽ tới đồn công an tố cáo anh ta về hành vi xâm hại tình dục. Không những vậy cô ta sẽ đăng tải tất cả các hình ảnh này lên mạng. Thế nhưng nếu anh ta ly hôn với Lưu Cửu Nhạ, cưới Thiên Nam thì chị Bình sẽ nghĩ cách giúp anh ta đạp Ngô Chính Quang xuống, giúp cho anh ta một lần nữa ngồi lên vị trí tổng giám đốc của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Anh ta bị chị Bình nắm nhược điểm trong tay nên rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Sau đó vì để ổn định chị Bình và Thiên Nam nên anh ta đành phải giả vờ đồng ý trước với bọn họ. Vốn dĩ anh ta định đăng ký cho Cửu Nhã và bố mẹ của cô ấy đi du lịch để cho bọn họ đi ra ngoài chơi khoảng 8-10 ngày để đợi anh ta lợi dụng chị Bình đạp Ngô Chính Quang xuống. Sau đó thì anh ta sẽ đàm phán điều kiện với chị Bình và Thiên Nam. Thế nhưng không biết vì sao khi đang ăn tối, anh ta đang chuẩn bị thuyết phục Cửu Nhã đi du lịch thì Cửu Nhã lại nhận được ảnh thân mật giữa anh ta với Thiên Nam. Sau đó, Cửu Nhã liền chất vấn anh ta đây có phải là sự thật không, sau đó anh ta đành phải nói ra tình hình thực tế. Sau đó, Cửu Nhã liền tát anh ta một cái, sau đó liền nói rằng muốn ly hôn rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Đến khi anh ta phản ứng lại, chạy đuổi theo cô ấy thì đã không còn thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe anh ta nói xong, vợ chồng Lục Khải Vũ mất một lúc lâu không biết nên nói gì. Cách chương.